chiếc váy cưới màu trắng mang đậm chất thời thượng, được đích thân nhà thiết kế vận chuyển bằng đường hàng không tới. Tohi mặc thử xong cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Tohi là người trong làng giải trí, bạn tốt cũng không có nhiều. Lần này cô mời không quá 20 vị khách. Đương nhiên, có người mừng vui, cũng có người đố kỵ. Cô gần như trở thành người bị đố kỵ nhiều nhất trong ngành giải trí. Khi mà họ tranh nhau giành lấy quảng cáo hay kịch bản về mình, thì cô hiện tại, kịch bản thì tùy ý chọn, quảng cáo thì tùy ý nhận lời. Chỉ cần cô muốn, thì toàn bộ ngành giải trí thì đều có thể được. Bởi vì mọi người đều thấy được Ôn Lệ Thâm yêu cô nhiều như thế nào. Gần đây, Đường Tư Vũ tham dự vào việc tổ chức hôn sự cho Tohi. Đồng thời cô cũng bận rộn với hôn sự của chính bản thân mình. Hôn lễ của Tohi diễn ra trước cũng đã chứng minh rõ ràng là có rất nhiều thủ tục trong quá trình diễn ra hôn lễ. Hình liệt hàn chú rể tương lai, lần này cũng được giao cho chức vụ chọn lựa phù rể. Ôn Lệ Thâm cũng chọn một vài tiền bối chưa lập gia đình trong công ty của anh. Thêm vào đó là trợ lý của anh Vương Thụy, em trai Ôn Lương Diệu. Sáu chàng phù rể vô cùng phong độ và đẹp trai. Đặc biệt là Hình Liệt Hàn cũng tham gia đoàn phù rể này. Còn không cao cấp sao? Cách Trương.